Bởi vì ta yêu ngươi. Chương 3, sư phụ, gocchuyenaudio.com. Ta cho rằng ta đã chết, đến lúc ta mở mắt ra dấu ấn chính là liêm sa trứng bạch sắc, giường làm bằng trúc, đệm giường thanh sắc, phong cách giản đơn thanh khiết mà không mất lịch sự tao nhã, đây là cực lạc sao, thật tốt. Lúc này một người tiên nhân bạch y phiêu phiêu đẩy cửa tiến đến. Ta vội vàng đứng dậy nhưng toàn thân đau xót ngã trở lại trên tháp. Tiên nhân đem một đoàn đưa cho ta, thuốc uống lúc còn nóng. Ngạch ta ngây người một cái, vội vàng đưa tay để tiếp đem hoàn để sát vào một hơi uống xong. Ngô, hảo đắng, tiên nhân, đây là cực lạc sao? Ha ha, bảo bối khả ái, đây không là cực lạc a, ta cứu ngươi, ngươi muốn báo đáp thế nào? Đang khi nói chuyện một người hồng y mỹ nam thi nhiên mà tiến đến, mặt như đào hoa, miệng như đan chu, một thân thể thon dài dáng đẹp được một bộ hồng y bao bọc càng lộ ra vài phần xinh đẹp. Đẹp quá, không khỏi cảm thán, mỹ nhân thoáng cái ngồi ở trên đùi tiên nhân, một tay vòng quanh cổ hắn, một tay nâng cằm ta nói. Nga, tiểu khả ái, bị ta mê hoặc rồi sao? Ta ngây ngây mà cười ngốc, tiên nhân và mỹ nhân thật là đẹp mắt a, ôm ở cùng một chỗ thực sự là một bức mỹ cảnh sâu sắc. Đã chết thật tốt, không chết thấy ta ngốc ở tại chỗ cũng không hứng thú trêu đùa, vỗ vỗ mặt của ta nói. Ngươi không chết, chúng ta đã cứu ngươi, ngươi một tiểu hài tử thật là thú vị, một lòng tìm chết, xe nhanh như thế cũng dám nhảy. Ha ha, ngươi tên là gì? Ta không chết, không, không chết sẽ bị bắt trở lại, không chết sẽ đi tiếp khách, không chết sẽ bị, không, không, ta hoảng loạn lắc đầu không ngừng, vùng vẫy va chạm đồ trúc. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ta nhất định phải chết, nhất định phải chết. Bỗng nhiên toàn thân một trận vô lực nguyễn tại trên tháp. Tiên nhân nắm tay của ta, bắt mạch cho ta. Mỹ nhân nhẹ nhàng mà đong đưa đầu một chút nói, yên tâm, không ai lại bắt ngươi trở về, sau này liền cùng chúng ta ở tại nơi này đi. Cho ngươi nhận một tên gọi Nhược U đi, nơi này là Nhược U cốc, sau này ta chính là sư phụ ngươi, hắn, ngạch chính là sư đa. Mỹ nhân chìa chìa tiên nhân bên cạnh, tiên nhân sùng nịch mà đem mỹ nhân kéo ở trong áo. Từ nay về sau ta liền có một người sư phụ trêu chọc ta dù sao vẫn yêu mến, một người sư đa trên mặt lạnh lùng nhưng với ta vô cùng tốt. Chúng ta địa phương ngụ ở một chỗ gọi Nhược U cốc. Nhược U cốc, ta từng hỏi qua sư phụ vì sao đặt tên cho ta kêu Nhược U, sư phụ tự ở trong lòng sư không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì ta lười. Choáng nhưng ta thích vô ưu vô lự này, thích sư phụ mỗi ngày với ta trêu chọc, thích khuôn mặt lạnh lùng của sư đa, thích vẻ mặt hạnh phúc của khi bọn họ đối mặt. Ta cũng rất hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc khiến ta dần dần quên 8 năm chua xót khổ sở kia, quên đi những bi thương ấy. Ta không biết thân phận lúc đầu của sư phụ giữ sư đa, ta cũng không muốn biết, nhưng ta biết bọn họ rất mạnh. Sư phụ mỗi ngày sẽ dạy ta khinh công và võ công, chờ sau khi sư phụ dạy xong, sư đa liền đem ta xách vào trong dược dũng hắn đặc chế để ta ngâm dược khang, nhân tiện dạy ta thuật y độc. Buổi tối sư phụ và sư đa sẽ kiểm tra bài học một ngày của ta. Thấm thoát cuộc sống như vậy đã vượt qua 15 năm. gocchuyenaudio.com. Trải qua giáo dục của sư phụ cùng sư đa, khinh công và võ công đều có tiến triển rất lớn, không biết cụ thể thế nào không cùng người so qua không biết, nhưng theo sư phụ nói tại trên giang hồ có thể làm ta thương đến không quá 10 người, huống chi ta thi độc thuật càng là thanh xuất vô lam hai. Ta từ trong nước chui ra cố gắng hô hấp, thích cảm giác hít thở không thông ấy, thích ngụm lớn vui sướng hô hấp. Thật không nghĩ tới ta đã từng lại có thể có dũng khí đi tìm chết, nếu đổi lại là hiện tại thế nào cũng không sẽ, sinh mệnh ta rất quý trọng. Sư phụ và sư đa, bọn họ với ta mà nói không chỉ có ân làm sống lại, hơn nữa là thân nhân của ta, trở thành hai thân nhân của ta. Chỉ là, sư đa 15 năm này tắm dược tuy rằng đem ta chế tạo thành thể chất bách độc bất xâm nhưng cũng đem ta đây một thân da ngâm trong nước mà dường như nõn nà. Trắng nõn không rành, phơi nắng thế nào cũng không đen. Một thân da này, hơn nữa, khuôn mặt càng ngày càng yêu nghiệt, dáng người mảnh khảnh, tóc trơn mềm đen nhánh, khó trách phải chăng sư phụ tự xưng là làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng niết niết mặt của ta nhu nhu thắt lưng của ta, thường thường mà tại trên mặt ta gặm vài cái thế nào bỏ cũng không ra, mãi đến sư đa khuôn mặt lạnh lùng kết băng đem sư phụ từ trên người ta tuột xuống, khiêng hắn đi trong phòng làm vận động. Hỏi ta vì sao biết là đi làm vận động, ha ha, 15 năm nột ta cũng không phải kẻ ngu si. Ngày hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của ta, sư phụ nói ngày hôm nay chuyện quan trọng tuyên bố mà. Ta rửa mặt xong xuôi hướng trúc ốc của sư phụ cùng sư đa đi vào. Chú thích, 1. Đan chu, đỏ thắm. 2. Thanh xuất vu lam, trò giỏi hơn thầy. Khách chương.